Diệu Diệu, chương 1352, giải cầu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Rose Huy rằng tâm lý của Thần Vũ đã an ổn, nhưng vì làm hắn không thể miên man suy nghĩ nhiều, hơn nữa Diệu Diệu cũng ở đây một thời gian, liền trực tiếp mang hắn tới đây Trường An. Đôi mắt sáng lấp lánh hướng về phía Tần Trường An phất tay. Tần Trường An đã vài ngày không gặp Diệu Diệu, thấy thế liền bước tới. Diệu Diệu, không nghĩ đến cô ấy sẽ đến thăm mình, Diệu Diệu bổ nhào vào lòng ngực Tần Trường An, cho hắn một cái ôm. Độ ấm trong lòng ngực nhắc nhở Tần Trường An điều này là sự thật, một cái ôm thật lâu, trong lòng hòa tan thành một dòng nước ấm. Diệu Diệu, cũng không biết một tuần lại qua nhanh như vậy, nếu không phải mỗi ngày gọi video, Tần Trường An không biết mình liệu có đủ kiên trì để xuống chỗ Diệu Diệu không? Tiểu Thần Vũ trừ trừ khóe miệng. Cần phải đi, không nói cái gì, ngay cả hắn cũng không để ý ôm cái gì mà ôm. Cũng đúng, sân bay không phải là nơi nói chuyện thích hợp. Tần Trường An có chút luyến tiếc khi buông ra, nhưng mà bây giờ Tần Trường An mới phản ứng, bọn họ đang ôm nhau. Bọn họ đang ôm nhau, cái này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn rất có hy vọng nha. Tần, tiến công tiểu chó săn. Trường An mặt mày hớn hở, lòng vui vẻ dạo dực. Mang bọn họ lên xe chạy đến phía khách sạn, hắn đã đặt ở đây hai phòng, một phòng của bằng hữu. Diệu Diệu ngồi trên mát bay có chút mệt trực tiếp ăn cơm ở khách sạn. Người đại diện vừa xuống ăn cơm thì gặp được bọn họ. Gì, hắn còn tưởng rằng Tần Trường An đón người quan trọng, không nghĩ là Diệu Diệu đại sư. Nếu gặp khẳng định phải chào hỏi một chút, lần trước người đại diện muốn Tần Trường An hỏi Diệu Diệu đại sư vài là bùa, kết quả Tần Trường An lại quên đi, lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội. Người đại diện đi đến càng gần, kết quả nghe được Diệu Diệu đại sư nói. Diệu Diệu thích anh nguyện ý cho Diệu Diệu bao dưỡng sao? Nếu anh ngại chuyện tiền nong không đủ có thể nói thiếu. Dưới chân người đại diện lảo đảo, trừng lớn đôi mắt ngọa tào. Bao dưỡng, hỏng rồi, người đại diện vội vàng nhào qua. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn, mà nổi nóng mà cả mặt đều hồng lên, lỗ tai đỏ rực, âm thanh vô cùng rõ ràng. Đương nhiên nguyện ý, Tần Trường An duỗi tay cầm lấy tay Diệu Diệu đại sư. Không liên quan, anh có tiền, ý tứ vô cùng rõ ràng. Đừng nói là không có nhiều tiền, liền tính là không trả tiền cũng không thành vấn đề, lão tử có thể cho không? Người đại diện đang bổ nhào một nửa, ách hắn nghe lầm đi. Diệu Diệu ngồi máy bay cũng mệt mỏi, hai người tách ra an lòng xuống lầu. Tần Trường An lưu luyến không muốn rời xa Diệu Diệu, mang Diệu Diệu đến phòng ngủ, lúc khác nói chuyện cũng không muộn. Không nghĩ đến bố trí hoàn hảo xong, quay người lại, liền thấy người đại diện đang đứng trước cửa nhìn giống U Linh, sâu kín nhìn hắn. Tần Trường An, cậu như vậy xem tôi làm cái gì? Người đại diện hiện tại không rõ cảm xúc của mình như thế nào, chỉ nhìn sâu kín Tần Trường An, nói. Đường đường là một người đàn ông, như thế nào lại nguyện ý bị bao dưỡng nha? Tần Trường An, người đàn ông phải đứng trên đỉnh tiến lên phía trước. Tần Trường An, có cốt khí, Tần Trường An, lông mày Tần Trường An giật giật nghiêm trang nói. You say it again in English, I am Ameri Moa Moa, anh có thể dùng tiếng Anh lặp lại lần nữa được không? Tôi là một người Mỹ Moa Moa, người đại diện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liêm sỉ của cậu, tác giả có lời muốn nói, Tần, người Mỹ, Trường An, cốt khí, không tồn tại, cách chương.